Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 311 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 311. Ánh mắt lần nữa hướng về Phong Hải. Quần Long đặc mạch chính thức đến giai đoạn cuối. Đám người Tả Tiểu Đa vẫn không thấy chút chảnh mãn. Trừ không ngừng tu luyện tinh tiến ra, càng nhiều thêm một hạng mục. Trong thời gian ngắn, tất cả ngọn núi rừng rậm của 10.000 dặm trong khu vực xung quanh Phong Hải, tất cả bị 15 người quét sạch không còn sót chút gì. Tất cả thiên tài địa bảo, tất cả yêu thú tinh thú, tất cả băng trộm, nhóm cướp, hễ là khu vực có thể ép ra chút dầu, toàn bộ bị đại đội không đủ, lòng tham không đáy càng quét sạch sẽ, sạch bóng, hơn nữa còn cảm thấy không đủ. Tả Tiểu Đa còn dựa vào lúc này tìm được phương pháp sử dụng chu yểm chính xác. Lúc hoàn toàn không có bất kỳ mục tiêu nào, cử chu yểm ra mở đường. Mà chu yểm có thể tìm được một vài khu vực tập hợp, cho dù là vô tình hoặc là ma xui quỷ khiến hoặc là chó ngáp phải rồi, dù sao thì có thể tìm được khu vực mục tiêu mà đám người Tả Tiểu Đa dốc sức tổn phí tâm tư đều không tìm ra. Mọi thứ bị đại đội không đủ mang về, Cao Sảo Nhi rất sảng khoái triệu tập 100 phòng kế toán, sắp xếp phân loại mọi lúc, sau đó nhanh chóng giải quyết sạch. Cứ như vậy, sân sau biệt thự của Tả Tiểu Đa Lý Thành Long thường xuyên có mấy ngọn núi lớn, thường thường núi cũ chưa đi, núi mới đã lập. Công ty Tả Soái mỗi 3 tháng phân chia một lần, lợi ích mà rơi vào tay Tả Tiểu Đa tùy tiện có được mấy tỷ. Chẳng qua Tả Tiểu Đa hiện nay đã không quan tâm những thứ này. Cái này có mấy đồng tiền đâu, các anh ra ngoài cướp bóc một chuyến, trở về bình thường nhất cũng được mấy ngàn tỷ. Ngay cả tiền vốn cũng không có, tiền lãi ngàn tỷ, còn không cần cực khổ quản lý. Nghĩ tới điều này, đương nhiên hoạt động của công ty Tả Soái thì càng không quan tâm rồi. Có lúc có xin chỉ thị gì, chẳng ngó ngàng, dứt khoát bố trí, phớt lờ để ngoài tai, ném sau đầu. Dù sao, lúc đó là vì hiệu trưởng Thạch Vân Phong mới làm ra công ty này, bây giờ công ty này đã không có tác dụng gì. Ông chủ ném tay Tả Tiểu Đa này, dứt khoát đóng gói việc kinh doanh, tốn sức lao động còn không được bao nhiêu lợi nhuận này cho Lý Thành Long. Người xem mà làm, chỉ cần sau này đừng để bọn họ tìm ta là được. Lý Thành Long tầm mắt rất cao, tương tự đối với điều này rất chịu khó, nhưng rốt cuộc vẫn là truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới tương đối đáng tin. Sau này công ty tự chủ vận hành là được. Bọn ta ngồi đợi chia lời, không tham gia quyết sách. Nhưng hoa hồng mỗi năm không được dưới 50 tỷ. Thu lợi chỉ có thể vượt qua, không thể hạ xuống. Hạ xuống một phần, tập thể cút xéo. Chỉ thị này đưa ra, đám người trên dưới công ty Tả Soái đồng loạt hít một hơi, nhưng lại thở ra. Mấy quản lý trong đó sử dụng ám hiệu bằng mắt với nhau. Sau khi mấy người ra ngoài phòng làm việc, bắt đầu thảo luận, sau đó báo cáo với cấp trên. Thiên Vương, ông chủ phía sau không quan tâm chuyện gì nữa. Hồi âm rất nhanh đã đến rồi. Vậy không phải vừa hay sao? Tỷ chức xin hỏi, công ty Tả Soái đưa vào kho bạc nhà nước, trực tiếp quản lý, hay là... Người ta là xí nghiệp tư nhân, dựa vào cái gì người quy vào kho bạc nhà nước quản lý? Thấy người ta buôn bán tốt, đỏ mắt rồi sao? Không dám không dám, tỷ chức hiểu rồi. Ta cảnh cáo các người, hễ là tham lam một xu ở công ty này, ta không cứu được các người. Dạ, ty chức hiểu. Thông báo ý của ta cho tất cả mọi người. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự lộn xộn nào. Bất kỳ phiền phức nào đều cần thời gian dốc sức xử lý. Bây giờ không có lòng dạ thảnh thơi này đâu. Dạ, ty chức đã hiểu. Kết thúc thông báo. Mọi người thảo luận rất lâu. cấp cao nhất định sẽ không nói với mình sự việc quá cao cấp. Vậy thì mọi chuyện liên quan chỉ có thể dựa vào chút ít manh mối mà đi đoán, đi phân tích. Ý của đại nhân ta có chút không hiểu. Không hiểu như nào? Ý là từ gia nhập thống nhất quản lý, đồ vật to lớn như vậy, luôn là tư nhân. Ý trong này nghĩ kỹ có chút kinh khủng. Đây không phải nói thế lực của ông chủ lớn nhà chúng ta còn to hơn nhà nước sao? À, nói như vậy ta cũng cảm thấy nổi da gà. Không phải chứ, ông chủ lớn còn lợi hại hơn cả nhà nước. Dù sao ta nghe ra ý này, hơn nữa người nói công ty gì chúng ta không thể duỗi tay. Nhưng Thiên Vương nói ở trong này tham dù chỉ một đồng tiền, hắn cũng không bảo vệ nổi chúng ta. Lời này còn không rõ ràng hay sao? À, chuyện này thì sợ rồi. Sao ngươi không tiếp tục suy nghĩ thử đi? Ý của Thiên Vương là ngay cả phiền phức lộn xộn đều không thể có. Chính là nói không cần hắn phiền não xử lý phiền phức đều là dư thừa. Các ngươi suy nghĩ đi, có phải càng khủng bố hay không? Cho nên nói với người dưới quyền thành thật một chút đi. Thế giới này quá nguy hiểm, động một chút là tai nạn ngập đầu. Không phải nói đùa đâu. Đúng đúng đó, ta thật sự tuân theo ông chủ lớn của chúng ta, ngoan ngoãn trong nhà cho lão nhân gia. Ta cũng vậy. Còn có ta cũng thế. Tả Tiểu Đa đi ra khỏi Diệt Không Tháp, hít thở không khí bên ngoài. Mọi người cũng theo Tả Tiểu Đa ra ngoài. Cả đám đều giống như tù nhân ngồi sổm trong tù 10 năm vừa mới được thả ra ngoài, tham lam hít thở không khí bên ngoài, nhìn lá cây bên ngoài cũng thấy thân thiết, thật sự cảm thấy quá tuyệt diệu. Ôi, ngộp chết ta! Lý Thành Long lè lưỡi, những người khác cũng biểu cảm cùng một lòng. Bên trong Diệt Không Tháp, khuôn mặt từng người đều có chút nhợt nhạt. Quanh năm không thấy mặt trời, khuôn mặt khá trắng bệch. Nhưng mà cũng hợp lý. Theo công năng của Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa tăng lên cao, cách mấy ngày có 10 tấn, 100 tấn tinh hồn ngọc nối tiếp nhau đem vào, khiến cho tiến độ khí mạch mà con rồng nhỏ thu lấy ngày càng nhanh, càng ngày càng tốc độ. Diệt Không Tháp quả thực chính là tốc độ thay đổi nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy. Cho đến nay, dòng chảy thời gian trong Diệt Không Tháp đã đạt đến tỷ lệ một ngày bên ngoài tương đương với 6 tháng bên trong. Mọi người liên tục 3 ngày chưa ra khỏi cửa, không khác gì ở trong Diệt Không Tháp liên tục tu luyện nửa năm, tròn nửa năm. Vốn dĩ tu giả tu hành tu đến hết sức công phu, cần phải tích lũy tháng ngày mới có thể công thể tinh tiến, bế quan 180 năm cũng chẳng đáng là gì. Nhưng phương thức tu luyện của đại đội không đủ, không giống với mọi người. Đám người Lý Thành Long trong thời gian nửa năm này dường như trải qua bị đánh mỗi ngày. Trừ Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, những người khác chủ yếu mỗi ngày đều phải chuẩn bị sửa chữa trung bình 3 lần. Chân Phiêu Phiêu, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh bị nhất bảo, tù vì cuối cùng trong số đó và không có sở trường cận chiến. Mỗi ngày bị đánh 7-8 lần, chẳng qua là chuyện thường như cơm bữa. Tù vì người yếu chính là nguyên tội, bị người ta đánh phải tìm về trên người ngươi. Đây không phải đạo lý bình thường sao? Nhưng cũng chỉ căn cứ vào điều này, kinh nghiệm thực chiến của mỗi người, đồng thời tu vi cũng đập từng người đến đủ, đến đầy. Trước mắt, Lý Thành Long đã ở mức phi thiên đỉnh phong áp chế chân nguyên 18 lần. Mắt thấy sắp không gánh vác được, có thể bạo phát bất kỳ lúc nào, càng tiến thêm một bước rồi. Mà sau khi những người khác lấy được khí vận long cũng đạt được mức tiến triển nhanh chóng, trình độ công hầu bình quân cũng áp chế chân nguyên 13-14 lần. Thậm chí Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, không ai biết cộng thêm không ai muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc áp chế bao nhiêu lần. Không hỏi thăm thì còn đỡ, thật sự hỏi ra chỉ có đau lòng mà thôi. Cùng với từ đây mất đi tự tin khiêu chiến, có ngốc mới đi hỏi thăm. Càng không nói tất cả những người khác đến cực hạn, chỉ có hai người họ còn chưa đến cực hạn, mà mọi người tu tập cùng nhau ra ngoài, cũng chỉ vì mọi người muốn độ hợp đạo kiếp. Mọi người ra ngoài như ông vợ tổ, tùy ý bay ra ngoài thành. Chu Yểm ở bên cạnh Tả Tiểu Đa theo dõi khắp nơi, vô cùng hiền lành ngoan ngoãn. Sở dĩ Chu Yểm có thể cam tâm tình nguyện, thậm chí bắt kịp Tả Tiểu Đa, Một mặt là lúc tâm trạng Tả Tiểu Đa tốt, sẽ dùng bổ thiên thạch bổ đắp căn nguyên cho nó một lần. Mặc dù tác dụng bổ thiên thạch bổ khuyết căn nguyên cho cường giả như Chu Yểm không lớn, chủ yếu là đầu óc của tên này bị Tần Phương Dương cho ăn quá nhiều rồi. Nhượng chỗ tốt lại chính là kết quả thấy ngay. Ít nhất, Chu Yểm cảm thấy mình có hy vọng khôi phục, không sợ nhục thân gánh vác đi đến cực hạn, mất một mạng. Mặt khác, cũng là vì khí vận của Tả Tiểu Đa thật sự quá mạnh. Mình đi theo lâu như vậy, hình như bình thường. Người này không thấy xảy ra chuyện xui rỗi, đủ khiến cho Chu Yểm vui vẻ. Bây giờ Chu Yểm đã gột rửa thú tay ách của mình, hy vọng cái tên ngông này gửi gắm trên người Tả Tiểu Đa. Là do hiện nay Chu Yểm cực kỳ nịnh hót tiểu lão gia này, nịnh bợ đến Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu cũng không muốn nghe. Tiểu Tiểu thì thấy cũng trợn nước mắt. Tranh sủng rành rành nha, nhưng mà sao tên khốn này biết nịnh nọt bợ đỡ như vậy? Lẽ nào hăng sống nhiều hơn ta mấy trăm ngàn năm, chính là vì đi sâu học hỏi kỹ thuật nịnh bợ, bợ đỡ hay sao? Bây giờ, mỗi lần Tiểu Tiểu nhìn thấy Chu Yểm, đều muốn trực tiếp xông đến, phun đại nhật chân hỏa. Ví dụ sinh động nhất để dễ hình dung, chính là giờ Chu Yểm chẳng khác gì một chú chó bất, ngày ngày quân quyết quanh chân Tả Tiểu Đa. Trán Tả Tiểu Đa mới lâm tấm mấy giọt mồ hôi, là hắn đã cầm sẵn khăn lông trắng đứng cạnh hầu hạ rồi. Tả Tiểu Đa mới hơi khát nước, chưa cần nói ra thì đã có một cốc nước không quá nóng cũng không quá lạnh đặt sẵn trước mặt. Trong lúc tất cả mọi người đều đang liều mạng tu luyện chiến đấu, Chu Yểm sẽ cầm một quyển sách dạy nấu ăn, nghiêm túc nghiên cứu, hoặc là dựng bình phong ở một nơi xa để làm đồ nướng. Nướng chín bảy phần là thôi, đậy kín rồi cất kỹ. Đợi tới khi mọi người tu luyện xong, lại tiếp tục nướng đến khi chín tám chín phần. Đầu tiên dùng tấm vải trắng sạch sẽ nhất, lau khô một bó xiên to, sau đó đưa đến tận tay Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Còn những người khác sao, tự lấy mà ăn, không có tay ư, không biết tự lấy hay sao? Mới ở được có dăm ba hôm, Tả Tiểu Đa đã đuổi hắn đi. Ra ngoài càn quét đi, những nơi chúng ta chưa càn quét đó. Người ngươi không cần giết, nhưng mà đám tinh thú, yêu thú thì giết hết rồi mang về. Tuân lệnh. Vậy là Chu Yểm đi ra ngoài, reo dắt xui xẻo. Cũng ít người biết tin Chu Yểm tái xuất trần thế, nếu không truyền thuyết về hung thú thượng cổ ắt là dài thêm. Mười mấy người ra ngoài hợp sức, giúp nhau vượt qua độ kiếp. Hiển nhiên là Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chịu trách nhiệm bảo vệ. Chỉ trong chốc lát, tại một ngọn núi trên dãy núi Tinh Mang xa xôi, sấm chớp đùng đùng, từng trận lôi kiếp trong thiên kiếp ầm ầm giáng xuống. Chẳng qua uy năng của thiên kiếp lần này có vẻ không mạnh bằng lần trước độ phi thiên kiếp. Cũng bởi vì phi thiên kiếp chính là một trong ba đại kiếp trong đời người tu luyện, vượt được phi thiên là có thể tăng liền mấy cấp bậc, chẳng khác gì món quà mà thiên đạo ban tặng. Sau khi được lôi kiếp chăm sóc tận tâm, 13 cường giả hợp đạo thuận lợi độ kiếp, thăng cấp lên hợp đạo. Nói đến cấp bậc tu vi, hiện tại số lần áp chế chân nguyên của Tả Tiểu Niệm đã lên đến 49 lần, còn Tả Tiểu Đa là 53 lần. Nhưng hai người cảm thấy bản thân vẫn chưa đạt tới cực hạn, nên chẳng chút nóng vội. Dù sao trước mắt họ cũng đã cố gắng tu luyện hết mức có thể, thật sự là không thể nhanh hơn được nữa. Đám người Lý Thành Long đột phá hợp đạo đang trao đổi với nhau những điều mà mình tâm đắc nhất, mài dũa lẫn nhau, củng cố căn cơ, tăng tiến chân nguyên linh khí, thuận buồm xuôi gió, ứng dụng linh hoạt. Mỗi người đều có cảm giác mình mạnh hơn trước nhiều. Kết quả là ánh mắt của cả đám nhìn Tả Tiểu Đa trở nên bất thiện. Dạo này, tên vô liêm sỉ này đã bắt nạt mọi người thừa sống thiếu chết. Giờ, một khi đã đột phá, thì sao có thể không thử sức? Suy cho cùng, chỉ có lúc nhân mọi người mới đột phá, tu vi tăng đột biến, mà đè tên đê tiện này còn chưa đột phá mới có cơ hội chỉnh đốn hắn. Chứ đợi đến khi hắn cũng đột phá hợp đạo, thì mọi người chỉ có nước tiếp tục đợi, tiếp tục bị dày vò mà thôi. Kết quả trong tim mọi người bùng lên ngọn lửa tức giận, cái ác tiếp thêm lòng can đảm biến suy nghĩ thành hành động. Tiếp theo sau trận hỗn chiến, sau khi Tả Tiểu Đa múa may đôi chùy đánh cho 13 cường giả mới lên cấp bay hết lên trời, thì tất cả mọi người đều thành thật biết sợ là gì rồi. Thực lực tên này càng lúc càng sắc bén. Đôi chuyện nặng như vậy mà hắn giơ lên nhấc xuống nhẹ như không. Thực hư nặng nhẹ ra sao nắm giữ đến trình độ nhịp nhàng ăn khớp. Dù múa may đại chùy nhưng vẫn đảm bảo đánh lui được kẻ địch mà không ngộ thương chính mình. Người làm gì được hắn? Lão đại thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Sau ba ngày phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài, trong Diệt Không Tháp, mọi người đều cảm thấy mình sắp chết ngạt, không thể chịu đựng thêm nữa. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng đạt tới cảnh giới phi thiên, hai người cũng cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa. Lúc trước, bọn họ thật sự không ngờ rằng có Diệt Không Tháp, có bao nhiêu tài nguyên chất lượng cao để phụ trợ như vậy, chỉ để tu luyện tới đỉnh phong phi thiên cảnh mà lại khó đến thế. Đúng là một lời khó nói hết. Khi ra ngoài độ kiếp, cả Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều rất thổn thức, than thở không thôi. Lời này nếu để người biết chuyện nghe được, nhẹ thì nhổ nước bọt đầy mặt hai người, nặng thì trách đầy phần chó mất. Đây là khoe khoang trắng trợn, làm màu quá lố. Các người có dám chọc người ta tức lộn ruột hơn nữa không? Sau hai trận lôi kiếp, một trước một sau, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa thuận lợi thăng cấp mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Sau đó mọi người lại bắt đầu thảo luận xem nên đi đâu giải sầu, ý nghĩ muốn ra ngoài chơi hít thở không khí một chuyến như một ngọn lửa dập mãi không tắt. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Đi Nhật Nguyệt Quan. Chúng ta còn chưa đến chỗ đó bao giờ đâu, tới lúc đi thăm thử rồi. À, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người cùng nhau trở về Phong Hải để báo cáo với Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên. Đám người Diệp Trường Thanh thấy Tả Tiểu Đa lại đột phá đại đội không đủ, dù trong bụng hay ngoài mặt đều hết sức phức tạp, không lời nào diễn tả nổi. Chú chim ưng mình vất vả nuôi lớn, cuối cùng lại muốn rời xa cái tổ ấm áp để đương đầu cùng mưa to gió lớn ngoài kia rồi sao? Đi đường cẩn thận à! Một ngày nào đó, Cao Võ Tiềm Long sẽ phát bằng tốt nghiệp cho các người. Tả Tiểu Đa cười. Hiệu trưởng à, ngài nghỉ nhiều rồi, chúng ta sẽ trở về mà. Diệp Trường Thanh cười buồn. Người mới nghỉ nhiều. Người như các người chỉ muốn ra ngoài thôi, không bao giờ trở về nữa đâu. Sau này cả đại lục này mới là chiến trường của các người, mới là sàn đấu của các người, tạo nên tiếng tăm, tích lũy chiến công. Chớ có quên Cao Võ Tiềm Long, chớ quên trở về, công thành danh toại mà không về thăm trường cũ, thì khác gì áo gấm đi đêm. Văn Hành Thiên cũng nhẹ giọng thở dài. Ai, không hiểu sao ta có dự cảm các người đi chuyến này, đến khi gặp lại, sợ rằng cũng là lúc chiến tranh đại lục kết thúc hoàn toàn rồi. Hắn bước tới, tỉ mỉ sửa sang lại vạt áo, đầu tóc, áo choàng cho mỗi một học sinh của mình. Cuối cùng, đứng trước mặt Tả Tiểu Đa, cười nói. Cuối cùng thì thằng nhóc gầy trơ xương ngày nào cũng muốn ra ngoài gieo họa cho người khác rồi. Đến lúc cho người khác nếm thử cảm giác ngày nào cũng tức đến đau bụng của ta rồi. Tả Tiểu Đa gãi đầu, lặng lẽ nói. Thầy Văn, thầy yên tâm. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, ngày nào ta cũng về chọc tức người. Đảm bảo sẽ chọc cho ngài tức đến nỗi biến thành một người mập mạp. Loại chuyện ngu ngốc như ao gấm đi đêm mà là chuyện thiết quyền công tử Tả Tiểu Đa ta sẽ làm sao? Ôi vậy thì ta xin kiếu, ta chịu không nổi, ta rất hài lòng với thân hình hiện nay. Văn Hành Thiên cười ha ha, nhưng mà vành mắt lại hơi đỏ lên. Cuối cùng hắn vỗ vai Tả Tiểu Đa rồi nói. Trở về biệt thự, chuẩn bị sẵn sàng mâm cao cổ đầy đi. Tối nay là lễ tốt nghiệp của các ngươi rồi. Dạ. Nhìn một đám thiếu niên cung kính hành lễ, sau đó xoay người đi chuẩn bị. Bữa cơm cuối cùng trong mùa tốt nghiệp của họ cũng là bữa cơm chia tay với các sư đoàn trưởng của Cao Võ Tiềm Long. Ánh nắng ban mai chiếu lên lưng họ, như thể giác một lớp vàng lên mỗi một người. Cả đám cười đùa ầm ĩ bước ra khỏi cổng trường. Phía trước là một con đường dài vô tận, giống như nhau, con đường tu luyện thâm sâu vô cùng. Chẳng ai biết trước được ngày về. Cơn gió khẽ thổi qua, lá cây hai bên đường rung lên xào xạc, như thể đang tiễn những đứa bé này. Văn Hành Thiên hít một hơi, kềm chế nỗi chua xót và không nở trong lòng, cười lớn nói. Lão đại à, học sinh thiên tài như này, có lẽ cả đời này, ta cũng chỉ có thể dạy được một khóa này thôi. Diệp Trường Thanh khinh thường cười. Dạy được một khóa như này đã là cực kỳ vinh hạnh rồi. Chẳng lẽ người còn chưa thỏa mãn hay sao? Chẳng lẽ người không biết, từ khai thiên lập địa cho tới nay, thiên tài như vậy hơn phân nửa cũng chỉ được như khóa này mà thôi. Mà như vậy, đã bị ngươi nẫn tay trên rồi. Từ đầu đến cuối đều do một tay ngươi dạy bảo. Ngươi còn gì mà tiếc nuối cơ chứ? Lòng tham không đáy là cái tội lớn lắm biết chưa? Giọng điệu Diệp Trường Thanh nồng nặc mùi ghen ăn tức ở, cách dùng từ đặt câu còn hơi âm dương quái khí. Văn Hành Thiên cười ha ha, nhưng giọng điệu lại càng mất mát. Đáng tiếc, thời gian dạy bọn nó đúng là có hơi ngắn. Nếu như dài, thì bọn hắn đã chẳng được gọi là thiên tài rồi. Diệp Trường Thanh khoanh tay nhìn theo hướng đám người Tả Tiểu Đa rời đi, mãi cho đến không nhìn thấy người nữa mới bùi ngùi nói. Người biết không, giờ ta có một cảm giác. Là cảm giác gì? Ta cảm thấy với năng lực làm thầy này, người có thể là người đầu tiên khai thiên lập địa. Người đầu tiên khai thiên lập địa? Người nói vậy có hơi quá lời thì phải. Văn Hành Thiên kinh ngạc nói. Tương truyền, đạo tổ có tổng cộng 6 đệ tử. Mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng 6 người đều trở thành thánh nhân. Mà Văn Hành Thiên ngươi dạy được Tả Tiểu Đà, Lý Thành Long, Hàng Xung, Hàng Băng, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu. Không nhiều không ít, vừa đúng 7 người. Nếu 7 đệ tử này của ngươi đều trở thành thánh nhân, vậy thành tựu của ngươi chẳng phải là sánh ngang với đạo tổ hay sao? Thậm chí còn nhiều hơn. Nếu lời của ta trở thành sự thật, thì nói ngươi là người đầu tiên khai thiên lập địa đâu phải là nói quá. Văn Hành Thiên ngẩn ra, sau đó lập tức cười ha ha. Nếu bọn hắn thật sự không chịu thua kém, ta đây cũng có giả tâm đó thì sao? Học trò của ta giúp ta nở mày nở mặt, ta thật sự sánh ngang đạo tổ thì sao chứ? Hai người nhìn nhau cười, cười đến càng lúc càng vui. Học sinh rời trường, con cái rời nhà, lúc này thường chỉ nói với nhau những lời chúc, còn những lời không may thì tuyệt đối không thể nói. Bầu trời bỗng sấm sét ầm ầm, từng tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện như ngân xà loạn vũ, như thể đang cảnh báo điều gì. Sau khi Diệp Trường Thanh nói như vậy, trong lòng Văn Hành Thiên có điều cố kỵ nói một câu. Ta không dám hy vọng xa vời đến vậy. Vận mệnh đã được an bài, có lẽ sẽ hơi lệch khỏi quỹ đạo. Văn Hành Thiên hiểu được đạo lý này nên mới chịu đựng áp lực cực lớn, chịu đựng thiên uy trên bầu trời, bất chấp mạo hiểm nói ra bằng hết. Đây đã là lời chúc tốt nhất của hắn dành cho đám trẻ. Ở một thế giới mà thiên đạo giám sát nhân gian, nói ra những lời như vậy quả thật là quá to gan. Tả Tiểu Đa và những người khác đang đi trên đường, con đường về nhuốm một bầu không khí nặng nề đến lạ. Cuối cùng khi đến thời khắc sắp phải rời đi, cho dù ban đầu có tôn tăng vui mừng đến đâu, vào thời điểm mọi chuyện đã đến chân, trong lòng không tránh khỏi u uất. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nắm tay nhau đi dạo trên đường. Tả Tiểu Đa gục đầu xuống, nhưng ngón tay lại khẽ chạm vào tay của Tả Tiểu Niệm, ngón tay cái lướt qua. Gương mặt của Tả Tiểu Niệm có hơi lạnh, lại hơi phím hồng. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều cố gắng tu luyện hết sức. Tả Tiểu Đa cũng không luôn quân lấy Tả Tiểu Niệm láo nháo về chuyện động phòng hay gì. Dù đã ngỏ lời nhiều lần, nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn luôn từ chối với lý do chưa kết hôn, danh không chính, ngôn không thuận. Thật lòng mà nói, nếu Tả Tiểu Đa cố gắng thử thêm một chút, có khi Tả Tiểu Niệm cũng sẽ làm theo. Nhưng Tả Tiểu Đa thấy thương cho nàng. Thấy nàng không thoải mái nên cũng theo đó mà nhẹ nhàng bỏ lướt qua. Nhưng bỏ qua không phải là không có điều kiện. Về cơ bản, có tiện nghi gì, Tả Tiểu Đa cũng chiếm hết sạch sành sanh rồi. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc Tả Tiểu Niệm cố gắng giữ lấy bước cuối cùng, còn bị ép học mười mấy điệu nhảy. Vũ đạo càng học càng nhiều, bị rơi vào tay giặc cũng ngày càng sâu, giới hạn cũng ngày càng thấp. Bây giờ đối với chuyện cầm tay này, đến Tả Tiểu Niệm cũng tự cho rằng chuyện này thật sự rất bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, chẳng đáng là gì. Tả Tiểu Đa không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng đã rạo rực từ lâu. Phương thức lạc mềm buộc chặt quả nhiên là có hiệu quả. Vẫn là ta thông minh, biết chuyện này nhất định phải làm từ từ, không thể nào vội vàng. Nếu trước khi kết hôn mà bước cuối cùng cũng làm luôn rồi, chỉ e sau này cũng chỉ được có vậy thôi. Sau này con muốn cởi bỏ nút thắt gì sẽ lại càng thêm khó. Bây giờ cứ thực hiện từng chút một, hiển nhiên trông tự nhiên hơn hẳn. Nàng đã không muốn ta như vậy, thì dù gì nàng cũng phải cho ta vài thứ đồ ngon bổ ích khác chứ. Nếu không ta, nên là... Lúc Tả Tiểu Đa đang chậm chậm xoa tay, tâm đầu ý hợp, ánh mắt đột nhiên sáng. Chỉ thấy một đám đầu sam đang phát triển mạnh mẽ bên vệ đường. Dưới cái nhìn chăm chú của Tả Tiểu Đa, cả một vùng rộng lớn bỗng lặng lẽ không chút động tĩnh mà mọc dạt sang hai bên. Trái tim Tả Tiểu Đa chợt rung lên, cảm ứng thần thức lập tức tán ra. Vạn lão! Vừa cảm nhận được điều gì, một cây đầu sam đột nhiên phân cành xòe ra, đâm nụ rồi nở rộ. Trong hương hoa thoang thoảng, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện, gật đầu mỉm cười với Tả Tiểu Đa với nét mặt ân cần. Không phải Vạn Minh Sinh thì còn là ai vào đây? Vạn lão, sao người lại ra đây? Tả Tiểu Đa vui vẻ kinh ngạc chạy tới rồi cười lớn nói. Lần này người đã ra rồi thì đừng có đi nữa. Cứ ở đây vui vẻ nghỉ ngơi, vừa hay có thể ngắm nhìn thế giới này. Vạn Minh Sinh trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Nhân gian này, ta đã ngắm qua rồi. Sao cơ? Tả Tiểu Đa chớp mắt. Một lời khó mà nói hết. Khuôn mặt của Vạn Minh Sinh hiện ra một nét thất vọng không thể giải thích, nhẹ giọng nói. 9 phần tệ, 6 phần tốt. Ừ, người nói vậy là sao? Ta biết, cột điểm sẽ là 10 điểm, nhiều nhất là 20. 15 điểm này của ngươi từ đâu mà ra? Lúc này, đám người Lý Thành Long cũng vây quanh. Tả Tiểu Đa giới thiệu hai bên với nhau, sau đó cùng Vạn Minh Sinh đi về phía biệt thự. Nếu quy định tổng điểm là 10, vậy thì lòng người sẽ là 9 điểm xấu. Nhưng trong 9 điểm này, vẫn có 6 điểm có thể kìm hãm dục vọng của bản thân. Tức là làm việc gì cũng có điểm giới hạn. Cũng coi như không quá tệ, vẫn còn cứu vãn được. Nhưng có 40% người đã không biết thế nào là lễ nghĩa chính trực liêm khiết. Quên đi thế nào là điều cơ bản của một con người. Ác độc điên cuồng không đủ để miêu tả hành vi của bọn hắn. Vạn Minh Sinh trong lời nói đều mang theo ý thở dài thổn thức. Trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một đồng xu tinh hồn. Nhìn chăm chăm nó hồi lâu. Rồi nói, trong thế giới bây giờ, việc theo đuổi thứ này đã đạt tới điểm mà những người đi trước căn bản không thể nào hình dung và thấu hiểu nó được. Lão già này trên đường đến đây đã tận mắt chứng kiến có những người vì thứ này mà bất chấp tính mạng, vì thứ này mà giết người cướp của, vì thứ này mà lừa bịp vơ vét. Vì thứ này mà quỳ bệt xuống đất. Vì thứ này mà lột hết y phục. Vì thứ này mà bán hết cả liêm sĩ. Vạn Minh Sinh thở dài thường thượt, đặt đồng xu tinh hồn lên bàn. Một tiếng len keng vang. Thứ này hại cuộc đời con người thê thảm. Nhưng lại trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc sống người dân. Tả Tiểu Đa nói. Những thứ vật giá trị như vậy đã trở thành một vật tất yếu đối với sự phát triển tiến bộ của loài người. Cũng chính là thứ tất yếu phải có nếu còn muốn tiếp tục tồn tại. Vạn Minh Sinh thở dài. Đạo lý này sao ta lại không biết? Nhưng cũng không thể vì vậy mà dứt bỏ đi điều cơ bản khi làm người chứ. Đối với câu hỏi này, Tả Tiểu Đa và những người khác chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Bởi vì điều này vĩnh viễn sẽ không thể nào giải thích rõ được. Từng có lúc bọn họ cũng quên đi chính mình mà theo đuổi thứ đồ này. Cũng chỉ có điều không chạm đến điểm giới hạn mà thôi. Nhưng cũng đâu có tư cách mà phát biểu gì thêm. Lần này ta đặc biệt ra ngoài một chuyến để tìm ngươi, là vì những động tĩnh gần đây của rừng rậm ma linh khá là lớn. Ta nghi ngờ bọn chúng đã liên hệ với ma tộc ở bên ngoài rồi. Trong lòng của Vạn Minh Sinh tràn đầy phiền muộn. Mặc dù ta đã cảnh báo chúng từ lâu rằng chúc động chi bằng chúc tỉnh, phải an ổn mà sống, tất được an lành. Nhưng mà bọn chúng dường như chưa từng quan tâm đến lời mà ta nói. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa trở nên sắc bén. Ý của người là? Chỉ e rằng nhiều nhất sẽ không quá nửa tháng. Vạn Minh Sinh cau mày. Trước đây, ta từng linh cảm, một thoáng kinh hồn, chỉ thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vạn lão à, sức mạnh của ma tộc như nào? Sức mạnh của ma tộc cực kỳ hùng mạnh. Ma tổ La Hầu từng được đồn đại là cực kỳ ngang ngược trong con đường chống lại đạo tộc. Sức mạnh kinh thiên động địa, trong tay còn có thí thần thương. Cho đến những vị thánh nhân công đức cũng không phải là đối thủ của chúng. Nếu luận về sức lực chiến đấu, không hề thấp hơn yêu hoàng. Vạn lão nói tiếp. Mà bát đại hung thú như trướng ma tổ, mỗi người đều sở hữu khả năng nuốt gọn trời đất. Cửu thiên thập địa 19 ma quân cũng là những nhân vật ngang tàn hung ác, tung hoành ngang dọc từ xưa đến nay. Nếu tất cả yêu ma đều quay trở về, nó không chỉ là một chuyện khó đối phó, mà là hoàn toàn không thể đối phó nổi. Vạn Minh Sinh thở dài. Ma tổ sở hữu thí thần thương trong tay, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tuyệt đối không phải chỉ là nói chơi. Muôn thuở tinh không, không có chuyện có thể khiến thí thần thương kiên dè cố kỵ. Cho dù có đối mặt với đạo tổ, sát ý của thí thần thương cũng dám tranh đoạt uy thế với thiên đạo. Đệ nhất sát phạt chi bảo của tinh không, danh xứng với thực, sát ý hung tàn. Xét thực lực hiện nay của đại lục, e rằng khó có thể chống. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn qua đám người Lý Thành Long. Trong lòng hai người đều có một cách nghĩ như nhau, nếu đã như vậy, mọi người thật sự không thể đi ra ngoài chơi bời. Vạn lão nói nhiều nhất còn có nửa tháng, còn khoảng hơn 10 ngày. Trong mười mấy ngày này đặt trong diệt không tháp sẽ là một khoảng thời gian kéo dài tận mấy năm. Mà đây dường như chính là khoảng thời gian duy nhất có thể tận dụng. Chu Uyểm. Tả Tiểu Đa lấy ra hai viên bổ thiên thạch giao cho Chu Uyểm rồi nói. Ngươi ngay lập tức xé rách không gian di chuyển đến Nhật Nguyệt Quang đi tìm cha ta. Báo lại tin tức mà Vạn lão vừa mới nói ban nãy. Nếu có cơ hội, hãy đến chỗ khu rừng của Ma Linh xem xét vài vòng đi. Ở lại thêm vài ngày cũng không sao. Chu Uyểm không nhiều lời, lập tức gật đầu đồng ý. Trong tay cầm chắc lấy hai viên bổ thiên thạch, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười hạnh phúc. Tả Tiểu Đa lại tiếp tục gọi điện liên lạc, bảo cha mình cho người đến đón Chu Uyểm. Dụng ý chính mà hắn muốn cử Chu Uyểm qua, thật ra là muốn để cho Chu Uyểm ở lại vùng lân cận của khu rừng Ma Linh. Tốt nhất là có thể mang nguồn khí tai họa này đến nơi khác. Không thể để tên này lang thang mà chạy đến một nơi khác được. Lỡ như dẫn đến chuyện gì thì càng hỏng bét. Về phần tại sao bọn hắn không gọi điện thoại chia sẻ thông tin, bởi vì phái Chu Uyểm đến đó là vì cũng có ý muốn tăng cường sức chiến đấu cho cha mẹ mình. Nếu hắn nói qua điện thoại, lỡ như cha không đồng ý cho Chu Uyểm đến thì biết làm sao. Chu Uyểm kích động, đứng dậy rời đi, xé rách không gian, rồi trong nháy mắt biến mất. Trời đất rộng lớn, Chu Uyểm ta cuối cùng cũng được ra ngoài du ngoạn sông núi rồi. Vạn Minh Sinh từ chối lời mời ở lại tham gia tiệc tối của Tả Tiểu Đa, hóa thành một tia sáng trắng rồi biến mất trước mặt mọi người, chỉ để lại một tiếng thở dài. Nếu không làm được gì, người có thể đến khu rừng thiên linh của ta để lánh nạn, kéo dài một chút cơ hội sống, một chút giọt máu của nhân tộc. Giọng nói biến mất, bóng người cũng theo đó mà biến mất theo. Đêm đó, nhóm người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên mặc trang phục chỉnh tề. Vài vị hiệu phó và chủ nhiệm cũng đều đến. Mọi người đều có một tấm bằng tốt nghiệp, mỗi người đều có huy hiệu học viên danh dự của Cao Võ Tiềm Long. Bữa tiệc này không kéo dài bao lâu. Nhóm người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Hạng Cuồng Nhân tất nhiên là tâm trạng đều đang kích động, nhưng lại lo lắng rằng uống nhiều rượu quá lại thành ra thất thố. Nhưng sau khi cạn sạch vài ly, liền cố gắng khống chế tâm trạng rồi rời đi. Các con à! Văn Hành Thiên chỉ nói được ba chữ, cổ họng như bị chặn, nói không ra tiếng, thậm chí giọng nói cũng run run. Diệp Trường Thanh vội vàng tiếp lời. Nhất định sẽ trở thành niềm tự hào vĩnh viễn của Cao Võ Tiềm Long. Chúng ta đều rất mong chờ ngày đó. Đi đây, đi đây. Mãi cho đến khi rời khỏi biệt thự đã lâu, lần nữa gặp nhau ở cổng trường, Văn Hành Thiên vẫn luôn cố giữ cho cơ thể căng thẳng, hàm răng nghiến lại mới có thể thả lỏng. Theo đà hất tóc mà vung vẩy đầu, làm cho nước mắt bay ra khỏi hốc mắt, thở dài một hơi thật sâu. Mấy đứa à, nhất định phải bảo trọng nha. Hắn âm thầm nói. Thập vạn đồ. Một người đàn ông nghiêm khắc cương nghị như vậy, vào thời khắc chia tay cũng khó tránh khỏi mang theo cảm giác lưu luyến không rời. Bởi vì hắn biết, học trò của mình lần này ra chiến trường, từ đây sẽ phải trải qua những ngày gió lửa. Trên chiến trường, nơi chỉ toàn là máu thịt kia, dù là sống hay chết, không có bất cứ ai đảm bảo được rằng bản thân nhất định có thể sống sót và an toàn quay trở về. Dù sao thì trong những năm qua đã dạy ra biết bao nhiêu học sinh, tiễn biệt biết bao nhiêu học sinh tốt nghiệp rồi. Hầu hết những người trong số này cuối cùng đều biến thành một bức ảnh, chỉ có thể lưu giữ lại trong cuốn album của Văn Hành Thiên, rất khó nhìn thấy. Mỗi một người đều là một phần cuộc đời của Văn Hành Thiên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim hắn đã quặn thắt cơn đau. Bây giờ lớp học sinh mà hắn đang tiễn chính là lớp học sinh mà hắn tự hào nhất, yêu thích nhất, cũng chính là niềm tự hào nhất và tràn đầy hy vọng nhất. Thầy Văn hình như khóc rồi. Nét mặt của Vũ Yên Nhi lộ ra ảm đạm. Lý Thành Long sắc mặt cũng nặng nề. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm thầy thất vọng. Mọi người đều phải thật tốt nha. Đều ngây ngốc ra mà làm gì? Mau chóng đi luyện công thôi. Khoảng thời gian tới đây, mọi người cho dù không thể đột phá hỗn nguyên, cũng phải thăng cấp lên đỉnh hợp đạo. Hai mắt của Tả Tiểu Đa cũng có chút đỏ nhưng vẫn rất lý trí mà kìm nén. Bây giờ nguy cơ đang đến gần, không phải lúc yêu đương nam nữ, cần phải nghiêm túc đối phó. Mọi người nối đuôi nhau vào Diệt Không Tháp. Cuối cùng chỉ có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở lại. Tả Tiểu Đa nháy mắt, Tả Tiểu Niệm không hiểu ý hắn. Làm gì? Tả Tiểu Đa không trả lời. Tả Tiểu Niệm đi theo hắn lên lầu, đi theo vào phòng đọc sách của Tả Tiểu Đa, có hơi tò mò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Niệm niệm mèo. Giọng nói của Tả Tiểu Đa nặng nề. Vừa rồi, ta có gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ có nói là... Mẹ nói gì? Mẹ nói là... Tả Tiểu Đa cố gắng duy trì nét mặt lạnh lùng, có vẻ rất dè dặt. Có thể động phòng rồi. Lời này vừa ra, Tả Tiểu Niệm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong lúc còn sững sờ, gương mặt đã đỏ bừng, tay chân lóng ngà lóng ngóng, đứng dậy định bỏ chạy, nhưng đã bị Tả Tiểu Đa sớm có đề phòng ôm chặt. Người buông ta ra. Ta không buông, người là vợ ta, sao ta phải buông? Người! Tả Tiểu Đa ghé vào tai nàng mà nói. Mẹ chúng ta còn chưa nói xong đâu. Những lời phía sau của mẹ là thời kỳ loạn lạc đang đến, mà ta và nàng một băng một lửa, vừa thích hợp chính là đối tượng song tu trời đất tác hợp. Hơn nữa phương pháp này là cách tốt nhất để đưa chúng ta đến mức tiến bộ cao nhất. Ta không tin, mẹ vẫn luôn nhấn mạnh với ta là phải giữ gìn trinh tiết. Ta nói thật mà, sông có khúc, người có lúc. Từ xưa đến nay, việc giữ gìn trinh tiết cũng là để dành cho thời điểm thích hợp nhất. Ta đây cũng là một tấm thân xử nam mà, còn không phải muốn giữ lại cho ngươi đến tận bây giờ đây sao? Ta phải gọi cho mẹ, ta không tin được lời mà ngươi nói đâu. Vậy cứ gọi đi, gọi rồi chẳng phải sẽ biết thật giả như nào sao? Tả Tiểu Niệm gương mặt đỏ bừng, cầm lấy điện thoại, nín nhịn mất một lúc lâu mới gọi điện cho Ngô Vũ Đình. Chỉ gọi một tiếng mẹ xong là ngại ngùng không nói tiếp được. Ngô Vũ Đình vừa nghe đã biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không chút do dự mà nói thẳng. Lời đó đúng thật sự là ý của mẹ đấy. Mẹ à, chúng con vẫn còn chưa kết hôn mà. Ôi, đầu óc con bé này sao lại thay đổi rồi? Đến cấp bậc tu vi này của các ngươi lại còn cần tới nghi thức đó hay sao? Nhưng mà vẫn cứ cần mẹ à. Thì vẫn kịp mà, không cản trở các ngươi đồng phòng đâu. Hơn nữa đây là tu luyện, không phải là chuyện đó. Ngô Vũ Đình cũng không tiện nói huỵch toẹt ra, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp. Đây là tu luyện, là để thúc tiến quá trình tu luyện. Nhưng mà... Tả Tiểu Niệm cả người nóng rang. Hiện tại đại chiến còn đang đến gần, cho dù các ngươi nâng cao được một chút tu vi thôi, cũng có thể có công dụng lớn. Huống chi là tiến bộ một bước lớn như vậy. Chỉ cần hai người các ngươi băng hòa với lửa, âm dương kết hợp, trời đất dung hòa, càn khôn giao thoa, tự nhiên sẽ khiến thực lực của cả hai thăng tiến hơn hẳn một cấp bậc. Đây là do chính công pháp và tư chất của chính bản thân các ngươi quyết định lấy. Có thể nói đây là khoảnh khắc ngàn vàng trời ban, không phải là mấy chuyện đó đâu. Cho nên... Ngô Vũ Đình còn chưa nói xong, Tả Tiểu Niệm đã cắn môi ngượng ngùng nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con hiểu rồi. Ngô Vũ Đình nhất thời không nói nên lời. Trong lòng con bé này rõ ràng là rất vui mừng, nhưng là cứ phải gọi điện thoại để thể hiện, cố gắng hết sức chứng minh. Đây không phải ý của ta, chính là mẹ nhất quyết bắt chúng ta ăn cơm trước kẽn. Nếu không phải là con gái của ta, nếu không biết rõ tính cách của Tả Tiểu Niệm ngươi, ta nhất định sẽ kéo qua một bên rồi đánh cho một trận. Ngươi muốn giữ thể diện, nhưng ngươi là bán đứng người mẹ là ta đây. Thật là một đứa con gái bất hiếu. 10 ngày sau, tại Nhật Nguyệt Quang, sẽ tổ chức một đám cưới cho các ngươi. Ngô Vũ Đình trầm giọng nói. Dạ, làm phiền mẹ rồi. Hai đứa không phải lo gì, cứ tập trung xong, luyện công đi. Tất cả mấy chuyện địa điểm khách khứa gì gì cứ để cho cha mẹ ta lo. Dạ, cảm ơn mẹ. Ta có cần phải cảm ơn con không đây? Cảm ơn vì cuối cùng con đã trở thành con dâu của ta. Mẹ, mẹ lại trêu con rồi. Cúp điện thoại, khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, đôi mắt lén lén liếc qua Tả Tiểu Đa, cơ hồ như có thể giọt ra nước. Thấp giọng, nhỏ nhẹ nói. Ta thấy hơi sợ, ta vẫn chưa sẵn sàng, cũng chưa có kinh nghiệm gì. Tả Tiểu Đa cười rạng rỡ, khuôn mặt bừng bừng xuân sắc, nhướng mày chuyển động lên xuống, vô sĩ nói. Có kinh nghiệm thì hỏng mất, ta cũng làm gì có kinh nghiệm đâu, cũng phải sờ lấy đá mà mò sang sông thôi. Vừa hay hai chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau nếm trải, dần dần rồi sẽ có kinh nghiệm thôi. Niệm Niệm mèo nàng nói xem. Chúng ta ở ngay đây, hay là vào bên trong Diệt Không Tháp? Tả Tiểu Đa lúc này đã gấp tới độ không thể chờ đợi được, làm nóng người háo hức muốn thử. Hay là vào trong tháp đi, cậu Đác à, ta nói ngươi biết, đây chỉ là vì tu luyện thôi. Phải, được, nàng nói gì cũng đúng nha. Tất nhiên chúng ta là tu luyện rồi để tiến bộ hơn, tình thế cấp bách không phải tội của chiến tranh. Lời nói của Tả Tiểu Đa dần dần không biết trời cao đất dày, bắt đầu nói hưu nói vượng. Bên ngoài Tả Tiểu Niệm vẫn luôn cảm thấy có chỗ này chỗ kia không an toàn. Điều khủng khiếp nhất là nàng bây giờ thật sự đang rất căng thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thậm chí đến đi đường thôi cũng không biết phải cất bước ra làm sao. Cả người giống như một tù nhân sắp bị đưa ra pháp trường, gần như theo bản năng mà kéo ống tay áo của Tả Tiểu Đa. Như một cô bé bất lực, cố nại nỉ. Đa Đa à, ngươi có thể nào chờ được không? Đi nào, chúng ta cùng đi. Tả Tiểu Đa siết chặt tay Tả Tiểu Niệm, không hề buông, vẻ mặt vẫn là nét cười nham hiểm của một tên đại sắc lang, cùng một sự gấp gáp không thể chờ, dùng sức kéo. Tả Tiểu Niệm hai chân đóng đinh trên mặt đất, cơ thể ngồi xuống cố dùng sức giật giật, là bị Tả Tiểu Đa kéo trượt trên mặt đất. Đợi đợi đợi, ta sợ. Không phải sợ đâu. Ôi, giọng cười của ngươi thật đáng sợ đó. Có gì mà đáng sợ chứ? Ngươi vui cái gì chứ? Ta đã chờ đợi ngày này, ta đợi rất nhiều năm, và cuối cùng đã đợi được rồi. Tả Tiểu Đa dùng một tay siết chặt hai tay Tả Tiểu Niệm và bước về phía trước một cách mạnh mẽ. Cơ thể Tả Tiểu Niệm liên tục ngửa về sau nhưng hai tay bị bắt lấy. Mông nàng cố gắng hạ xuống, hai chân cứng ngắc không cử động. Cứ vậy bị kéo lê trên mặt đất đi vào trong diệt không tháp. Lý Thành Long và những người khác đang luyện công ở một nơi rất xa. Do khoảng cách giữa hai bên rất lớn nên hầu hết các chàng trai đều có thói quen lấy núi làm ranh giới. Nơi hàng ngàn dặm này chính là sân luyện công của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Những người khác cũng sẽ không nhàm chán đi kiếm chuyện, tự bôi xấu mình. Đến đây chính là bị hành hạ, đến mà làm gì? Nhưng ở đằng kia, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lại thường xuyên qua đó kiếm chuyện rắc rối. Vì vậy chỗ này của hai người yên tĩnh một cách dị thường. Hai người dọn vào đây một sảnh nhỏ độc lập riêng biệt, ngày tháng trôi qua rất nhẹ nhàng. Trước đây, Tả Tiểu Niệm vui nhất là ngồi trong sân nhỏ này dọn dẹp chỗ này chỗ kia, rảnh rỗi thì luyện công, chăm sóc đôi chút hoa cỏ, tỉa cành bằng những chiếc kéo nhỏ tinh xảo. Cuộc sống có thể miêu tả là vô cùng dễ chịu, tràn đầy sức sống. Vào mỗi lúc này, trên miệng Tả Tiểu Niệm sẽ luôn nở một nụ cười dịu dàng mà nhã nhặn, chỉ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc. Nhưng lần này khi bước vào, nhìn khoảng sân nhỏ này, nơi nàng ghim chặt những hy vọng về tương lai, nơi nàng khao khát hạnh phúc, giờ đây lại tràn đầy lo sợ. Không trốn ngay, sợ rằng không kịp rồi. Khi bị Tả Tiểu Đa kéo từ ngoài cửa vào, hai bàn chân nhỏ bé kéo lê thành hai vệt trên mặt đất, trong miệng vẫn là những tiếng van xin không dứt. Đừng mà, đừng mà. Nhìn dáng vẻ này, làm gì giống một vị đại tu sĩ đạt đến cảnh giới hợp đạo, hoàn toàn như diễn cảnh tượng một cô bé rơi vào hang ổ của sói rất tinh tế sâu sắc. Kẻ bắt nạt do Tả Tiểu Đa thủ vai, thậm chí còn sống động và chân thực hơn. Đặc biệt là tiếng cười he he phát ra từ nội tâm hắn, là càng khiến nhân vật phản diện này thêm sức tấn công. Một màn thế này không ngoa khi trao một giải cặp nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho họ. Khi đã vào đến phòng, khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm càng xanh hơn. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa nhanh tay nhanh chân thiết lập kết giới cách âm, cả thân thể mềm mại đều rung, một bộ dạng kiêu ngạo khi nhìn vào tu vi của tất cả các tu giả ở cảnh giới hợp đạo, dường như đã nhỏ giọt biến mất. Nàng tuyệt vọng tự nhủ trong lòng. Là người mình đã xác định từ lâu rồi. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Chẳng phải trước đây đã từng bị hắn chiếm hết tất cả tiện nghi rồi sao? Chẳng qua là thiếu một bước phòng ngự cuối cùng này thôi. Chuyện nên đến rốt cuộc cũng phải đến. Trước đây ta không sợ, thì hôm nay sợ gì? Chẳng phải vẫn chỉ là người đó thôi sao? Nhưng dù nàng đã hàng ngàn lần cố gắng tự an ủi mình, thì trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng, lo sợ giây phút đó sẽ đến. Tả Tiểu Đa nhìn sang tình huống của Tả Tiểu Niệm hình như không quá ổn. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục, hẳn là sẽ để lại bóng ma tâm lý. Ngay lập tức hắn trợn tròn mắt, sâu xa nói. Niệm niệm mèo, nàng có nhớ rượu mà cha mẹ đã tặng khi xưa không? Chính là rượu mà chúng ta đã thắng đó. Tả Tiểu Niệm lúc này tư duy cũng đông cứng, vô ý quay đầu. Sao? Thì chính là thứ rượu mà chưa đạt đến phi thiên thì không được uống. Nàng có ấn tượng gì không, có nhớ ra gì không? Con mắt như dại ra của Tả Tiểu Niệm đã khôi phục một chút. Linh hoạt, đầu óc nhanh chóng vận động, bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Nhớ ra rồi, chính là... Vừa nghĩ tới đây, có vẻ như nàng đã nghĩ ra một cách để kéo dài thời gian. Uống rượu, kéo chuyện này qua một bên. Như thể có được một cuộc sống mới mà khiển trách. Cậu Đát, bây giờ chúng ta đều là hợp đạo rồi. Vậy mà ngươi còn giấu rượu. Mau, lấy ra uống đi. Tả Tiểu Đa có chút bối rối. Uống luôn hả? Lời trong lòng ta còn chưa nói hết. Nàng đã đề nghị bảo uống rượu trước. Đây là cách triển khai thần thánh gì? Ngươi còn chần chừ gì? Đêm nay ta sẽ uống rượu chung với ngươi. Rồi sau đó hãy làm chuyện đó, được không? uống rượu với Tạ, rồi sau đó hả? Tạ Tiểu Đa bật cười vài tiếng rồi lập tức thu lại, nghiêm túc nói. Chúng ta cứ động phòng trước, rồi sau đó hãy uống rượu. Tạ Tiểu Niệm lập tức trở nên căng thẳng. Không, vẫn nên uống trước đi. Uống rượu trước hả? Đúng, uống rượu trước. Thật sự uống rượu trước sao? Thật sự là uống rượu trước. Vậy thì... Không có gì khác. Loại đồ phi thiên có thể uống để nâng cao tu vi, vậy mà ngươi lại quên mất. Đúng là đồ đáng ghét. Tạ Tiểu Niệm cố gắng bày ra một dáng vẻ vô cùng tức giận, hùng dữ nói. Mau, lấy rượu ra ngay đi. Ngươi còn chờ gì? Nói nhăng nói cuội như vậy mà làm gì? Chỉ là vì chưa bao giờ ta thấy nàng không chịu trách nhiệm như vậy. Tạ Tiểu Đa giả bộ, chần chà chần chừ. Tạ Tiểu Niệm lại không ngừng thúc giục, đôi mi thanh tú dựng ngược, bày ra một tư thế hung dữ. Người nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên. Nàng vừa nói vừa trừng mắt, dẫm dẫm chân, một dáng vẻ rất giận dữ, hiển nhiên là đang nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng này, không thể buông. Tạ Tiểu Đa chỉ đành lật tung, tìm kiếm trong những không gian. Ở đâu hả? Đồ đạc quá nhiều, không tìm thấy ngay được, hay là động phòng trước nha. Nhất định phải uống rượu trước, nếu không, người đừng hòng mơ làm chuyện đó. Tả Tiểu Niệm nói lớn. Được rồi, à dạ, tìm thấy rồi nè. Tả Tiểu Đa lập tức lôi ra hai hũ, động tác gãy gọn dứt khoát. Người mau tìm đi. Tả Tiểu Niệm hờn dỗi thúc giục còn chưa kịp nói, thì đã thấy Tả Tiểu Đa lấy rượu ra đặt trên bàn. Thấy rượu ngon đặt trước mặt, Tả Tiểu Niệm sững người, mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn rượu rồi nhìn Tả Tiểu Đa. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải người đã nói rất khó để tìm ra sao? Sao chỉ mới 2-3 giây trôi qua là lấy được rượu rồi bày lên trên bàn rồi? Kết thúc tập 311 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.